Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, lấy dùng trí người. Thần sắc mông lung, tiếng sóng thâm trầm, sương mỏng bao phủ trên đảo nhỏ, Vô Cửu, cùng bốn vị nguyệt tộc huynh đệ, vẫn ngồi tại nguyên nơi, lại bị cấm chế trói buộc, từng cái không thể động đậy. Mấy trượng bên ngoài toát ra một đạo bóng người, râu bạc tóc trắng, trên mặt sát cơ, chính là Khổ Vân Tử. Mà bên ngoài hơn 10 trượng trên đá ngầm kia tĩnh tọa một đêm bóng người, cũng chính là một vị khác Khổ Vân Tử, đang dần dần biến mất tại mây mù bên trong. Cùng đó trong nháy mắt lại có 6 đạo bóng người lăng không thoáng hiện, đem ngốc ngồi nguyên nơi 5 người vây quanh ở trong đó. Vô Cửu nhìn lấy trên thân cấm chế, vừa nhìn về phía 4 vị huynh đệ, hắn miễn cưỡng lắc lắc đầu, ra hiệu không cần giãy giụa, cũng không cần kinh hoàng. Sau đó mỉm cười lên tiếng, ha ha, hôm qua đàm đạo thật vui, hôm nay sinh tử gặp nhau. Khổ Vân Tử a, chẳng lẽ lại ngươi đã nói đều là nói nhảm, chỉ vì đem ta đưa vào tử địa? Không, Khổ Vân Tử ngược lại là dứt khoát, hôm qua nói tới không có nửa câu nói ngoa, ngày hôm nay giết ngươi cũng là bất đắc dĩ, ngươi biết được quá nhiều bí ẩn, lại như cũ không nhìn lão phu thiện ý, thử hỏi lão phu há có thể buông tha ngươi? Há, không phải bạn tức địch. Khổ Vân Tử thiện ý liền để cho Vô Cửu cùng hắn liên thủ, thành báo thù cho hắn một sự giúp đỡ lớn, đến cộng đồng đối phó Quan Hải Tử cùng Thụy Tường, mà Vô Cửu một ngụm từ chối, để hắn âm thầm động rồi sát cơ, khó được gặp gỡ như thế một vị cao thủ trẻ tuổi, vậy mà không chịu cùng hắn kết minh, cũng không thể dẫn cho mình dùng, vậy cũng chỉ có thể đem nó diệt trừ mà chấm dứt tai họa về sau. Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, Khổ Vân Tử, ngươi cùng Quan Hải Tử, Thụy Tường, không khác nhiều, tin phụng lợi mình, lợi tha tu hành chi đạo, nhìn như đường hoàng, cảnh giới siêu nhiên, kỳ thực vô liêm sỉ, cùng cầm thú không khác, không cần nhiều lời. Khổ Vân Tử cắt ngang Vô Cửu, rộng lượng nói, lão phu hứa ngươi tự cứu, hắc hắc. Vô Cửu tiếng cười trào phúng, nói, ta tứ chi trói buộc, pháp lực giam cầm, xin hỏi tiền bối, như thế nào tự cứu, chỉ trách ngươi thời vận không đủ. Khổ Vân Tử mặc dù thương thế tại người, lại là một vị chân chính phi tiên cao nhân, bây giờ hắn đột nhiên đánh lén, xác thực làm người khó mà đề phòng, bây giờ hắn sát tâm đã lên, không còn ẩn tàng. Huy động tay áo, kiếm quang ẩn ẩn, Khổ Vân Tử, ngươi thật muốn giết ta? Lão phu đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Khổ Vân Tử ánh mắt phát lạnh, mà còn chưa động thủ, đột nhiên quay người, kinh ngạc nghẹt ngào, ngươi. Vô Cửu cùng hắn 4 vị đồng bạn, y nguyên ngồi tại nguyên nơi, lâm vào trùng vây, khó có chạy trốn may mắn, mà ra âm thanh chất vấn người. Có khác một thân, chỉ gặp hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt biển, toát ra một đạo bóng người, đỉnh đầu ngọc quan, mày kiếm móc nghiêng, hai con ngươi sinh huy, vạt áo bồng bềnh, lại dơ cao một trương xương trắng đại cung, mà lại dây cung nổ vang, liệt diễm mũi tên thoáng hiện trong nháy mắt, một luồng làm người ta sợ hãi cường đại sát cơ bao phủ 4 phương. Phân thân, không. Kia giống nhau như đúc bóng người, rõ ràng chính là một cái khác Vô Cửu, mà đỉnh đầu nhiều rồi ngọc quan, mà lại trên trán sát khí dày đặc, rõ ràng chính là bản tôn, nhất là tấm kia thần cung, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mà ngồi ở nguyên nơi dụ địch, mới là phân thân của hắn. Khổ Vân Tử thần sắc cứng lại, tựa hồ có chút chần chờ không quyết. Đúng tại lúc này, một tia chớp màu đen, từ xa đến gần, nhảy lên không mà đến. Khổ Vân Tử không dám lãnh đạm, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, thuận thế lách mình lui lại, cất giọng nói, không cần thiết lỗ mãng, dĩ hòa vi quý, hắn sáu vị đệ tử, theo nó bay lên trên trời, mà ngồi ở ven biển năm người, không có rồi trói buộc, nhảy người lên, trong đó bốn vị nguyệt tộc hán tử, lọt vào ám toán, nộ khí khó tiêu, vung vẩy gậy sát, thiết phủ liền muốn liều mạng, mà trong đó một vị nào đó tiên sinh, thì là khoát tay áo, sau đó đạp không mà lên, chợt tức mất đi rồi bóng dáng. Không cần một lát, một tiếng duyên dáng gọi to âm thanh truyền đến, vô cứu. Trên mặt biển, vô cứu y uyên đạp sóng mà đứng, lại thu hồi hắn thần cung, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Cùng đó trong nháy mắt, tia chớp màu đen chợt nhưng mà đến, lập tức hóa thành một hồi màu đen gió lốc. Từ bên trong bày biện ra một đầu to lớn lông đen độc giác quái thú cùng một cái nhỏ nhắn xinh xắn. Nữ tử bóng người, quái thú vọt tới vô cứu trước mặt, gật gù đắc ý, rất là hưng phấn bộ dáng. Ngược lại lại đạp lấy sóng lớn, trên mặt biển tận tình dương oai, mà nữ tử thì là lóe lên bay lên không. Đưa tay cầm ra một cái nhỏ nhắn ngọc kiếm, Linh Nhi muộn rồi một bước. Một người một thú, chính là Linh Nhi cùng Long Quan Thần Hải. Vô cữu có chút lắc đầu, không ức chế được mừng rỡ, ha ha. Đến không muộn, mà lại bồi ta mắt thấy một vị cao nhân phong thái. Trong miệng hắn cao nhân, đã mang theo sáu vị đệ tử, trốn đến rồi trăm trượng bên ngoài. Mà Khổ Vân Tử nhìn lấy kia đột nhiên xuất hiện quái thú cùng mạo mỹ nữ tử, vẫn khó có thể tin, Tinh Hải Tông độc giác thú, phi tiên cao nhân, hắn là, lại nói Linh Nhi được tin vô cữu gặp bất trắc về sau, liền dẫn lấy Long Quan Thần Hải tìm kiếm tung tích của hắn. Vốn cho rằng mù quáng tìm kiếm, khó tránh khỏi phải phí nhiều trắc trở, ai ngờ Long Quan thần dị, vẫn là xa xa vượt quá nàng chỗ đoán. Khoảng chừng trên biển phi nhanh rồi một ngày một đêm, liền đã nhận ra rồi bên này hải đảo dị dạng, thế là vội vã chạy tới, đã thấy vô cứu cùng cường địch giằng co, trong đó lão giả, tựa hồ có chút quen mặt, đúng là phi tiên cao nhân, làm nàng thầm giật mình, Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử. A, ngươi như thế nào? Linh Nhi được tin cường địch lai lịch, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Khổ Vân Tử, Tinh Vân Tông Tông Chủ, vậy mà xuất hiện tại này rời xa Hạ Châu trên đảo hoang, xác thực khó có thể tưởng tượng. Mà vô cữu tao ngộ ám toán, truyền tống phạm sai lầm, như thế nào lại gặp được Khổ Vân Tử, càng là làm người ta khó bề tưởng tượng. Mà vô cữu vừa mới bị thiệt lớn, lại thần thái như thường. Hắn đưa tay ngừng lại Linh Nhi, ngược lại nhìn hướng xa xa Khổ Vân Tử, tiền bối a, ngươi để ta thất vọng đau khổ a, uổng ta tôn ngươi kính ngươi, làm sao lòng người khó lường. Hừ, Khổ Vân Tử hừ một tiếng, lắc đầu nói, vô cứu, ngươi hôm qua lưu lại, đơn giản muốn thám thính hư thực, lại sớm đã trong tối phòng bị, ngày hôm nay ngươi bình yên vô sự, cần gì phải giả bộ như ủy khuất mà như thế dối trá. Hắc, vô cữu cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhấc chân vượt qua bãi biển, đi vào bốn vị nguyệt tộc huynh đệ bên người, không có sợ hãi nói, Khổ Vân Tử, người ta là dĩ hòa vi quý, vẫn là liều cái chết sống, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta đã có nói trước, hôm nay không giết được ngươi, từ đó coi như thôi, quyết không nuốt lời. Khổ Vân Tử cũng là thống khoái, lời ít mà ý nhiều nói, huống chi ta đã thả phân thân của ngươi, khó nói ngươi còn nhìn không ra thành ý của ta. Ha ha, tốt một cái thành ý. Vô cữu lật tay cầm ra một khối ngọc phiến ném ở trên bờ biển. Lập tức ánh mây thoáng hiện, hắn không còn dài dòng, phân phó nói, các huynh đệ, đi rồi, bốn vị nguyệt tộc tráng hán không làm chần chờ. lần lượt nhảy lên thuyền mây, mà Vô Cữu lại chắp lên hai tay, kết thúc nói chuyện nói, cáo từ, xa xa Khổ Vân tử, lại cũng giơ hai tay lên mà bày ra đưa tiễn tư thế. Mới vừa nãy là dương cung bạt kiếm, trong nháy mắt lại là hảo hữu nói từ biệt tràng diện. Vô Cữu ưa tay vung lên, thuyền mây đằng không mà lên, mà liền tại hắn rời đi thời khắc, bỗng cất giọng nói, lúc này Chát La Phong, chỉ có Thụy Tường một vị cao thủ, nói đến thế thôi, không tiễn, lời còn chưa dứt, hắn đạp vào thuyền mây, đằng không mà lên, còn trên mặt biển dương oai long quan thần hải lao đến, nâng lên Linh Nhi, sau đó đuổi tới, Khổ Vân tử cùng hắn đệ tử, y nguyên đạp không mà đứng, làm đi xa thuyền mây biến mất ở thần thức bên trong. Hắn này mới có chút gật đầu nói, biết ẩn nhẫn không phát, hiểu được xem xét thời thế, hiểu được quyết định thật nhanh, hiểu được mượn đao giết người. Như thế một vị người trẻ tuổi, khó lường a. Chấm ngoặc kép, thuyền mây phía trên, ngồi ngay thẳng sáu đạo bóng người. Trừ rồi bốn vị nguyệt tộc hán tử, còn có lo liệu thuyền mây Vô Cứu, cùng với làm bạn nói chuyện Linh Nhi. Về phần long quan thần hải, mặc dù tìm người lập công lớn, vậy xác thực có chút dã rời, nuốt một cái linh thạch về sau, ngoan ngoãn trốn ở hồn thiên cấm bên trong ngủ say, mà dễ dàng như thế tìm được rồi Vô Cứu, dùng được Linh Nhi hoan hỉ không thôi. Nàng bồi ngồi một bên, nói ra lý do, hỏi thăm trước sau ngọn nguồn, chợt tức lại nhẫn không ngừng phàn nàn bắt đầu. Ngươi nha, luôn luôn mắc lừa bị lừa, tại sao không nhớ lâu đâu? Nếu không có ngươi có chỗ phòng bị, Khổ Vân tử há có thể tha cho ngươi? Hắc, Vô Cữu lo liệu lấy mây thuyền, cười mà không nói, đầu năm nay có người quan cát, nhớ thương. Chính là một loại phúc khí, cho dù là tiếp nhận vài câu lên án mạnh mẽ, hắn vậy có chút hưởng thụ. Ngươi có bốn vị huynh đệ tương trợ, lại có thần cung nơi tay, thương thế chưa lành Khổ Vân tử, căn bản không làm gì được ngươi. Ngươi lại không tính toán hiềm khích lúc trước, cùng hắn dĩ hòa vi quý, thật là lòng dạ đàn bà, cũng khó trách ngươi luôn luôn dẫm lên vết xe đổ. Linh Nhi được tin Vô Cữu mạo hiểm tao ngộ về sau, cảm đồng người chịu, mà phàn nàn sau khi, vừa oán hận khó bình, cho dù ngươi cùng Khổ Vân tử lẫn nhau có cố kỵ, tại sao lại dễ Chát La Phong hư thực cùng hắn phân trần đâu? Như thế chẳng phải là cùng hắn xương một mạch, nha. Vô Cữu y nguyên không nói không lời. Một mực yên lặng lắng nghe đến từ bên người lo lắng cùng nghi vấn. Mà Linh Nhi lại đôi mắt sáng lấp lóe, một phát bắt được cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, tiểu tử, ngươi nhất định có giấu giếm. Như thật nói ra, nếu không ta không tha rồi ngươi. Nắm nghía kia động lòng người khuôn mặt nhỏ, lo nghĩ thần thái, Vô Cữu nụ cười bên trong vậy thêm rồi mấy phần ấm áp. Nhẹ giọng phân trần nói, không nói đến Thụy Tường phẩm hạnh hành vi thường ngày như thế nào, lại sở trường mưu lược khiến người ta thán phục. Rời đi Chát La Phong lúc, hắn có sắp chia tay lời khen tặng Ngọc Thần Điện Ngọc Chân Nhân, sắp đến Bộ Châu, hắn là hảo tâm nhắc nhở. Cũng không phải, hắn là sợ hại ta không được, quay đầu tìm hắn tính sổ. Mà có rồi Ngọc Chân Nhân vì hắn chỗ dựa, ta lại sao dám đặt mình vào nguy hiểm. Đã nhưng nhìn thấu hắn quỷ kế, vì sao, đây cũng là hắn chỗ cao minh a. Lúc đó ngươi cùng Xuân Hoa tỷ đã truyền tống đi xa, ta cũng không thể ngờ vực vô căn cứ trận pháp có sai. Ai ngờ vẫn là khó lòng phòng bị, cuối cùng ăn ngậm bồ hòn, mà ngươi cùng Khổ Vân tử. Ha ha, này giúp cái gọi là cao nhân, đều là con buôn chi đồ. Phàm là không thể để bản thân sử dụng, liền không tiếc dư lực diệt trừ. Chỉ tiếc thương thế hắn tại người, giết không được ta, mà ta tu vi thua xa một bậc. vậy căn bản không phải hắn đối thủ. Đã như vậy, hư lấy ngụy gián, còn không đến mức liều sống liều chết. Ta nghĩ hắn cũng là ý định này. Mà ngươi sắp chia tay lời khen tặng, Khổ Vân Tử trốn ở biển rộng bên trong, nhìn như cùng đường mạt lộ, mà hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn rồi một tòa khoảng cách Bộ Châu chỉ có mấy chục ngàn dặm. Đảo hoang, dụng ý rốt cuộc dễ hiểu bất quá, chính là tùy thời chiếm lấy Bộ Châu, để hắn trọng chỉnh tiên môn. Đúng vậy a, Bộ Châu đã bị Ngọc Thần Điện cùng Quan Hải Tử bỏ qua. Chỉ cần hắn diệt trừ Thụy Tường, thất lạc các nơi Tinh Vân Tông đệ tử, liền sẽ quy thuận. Thế là ta đem Bộ Châu tường tình, đúng sự thật cáo chi. Chỉ mong vị kia tiền bối có thể nhớ xuống ân tình này của ta. Hì hì, người tải mượn đao giết người, mà Ngọc Chân Nhân cũng sẽ tiến về Bộ Châu. Chỉ sợ Khổ Vân Tử được không bù mất. Quan ta cay rắm chuyện. Tiểu tử, ngươi đủ hỏng nha, lấy dùng trí người mà thôi, dù sao cũng tốt hơn chém chém giết giết. Chậm rãi, sắc mặt của ngươi tại sao đen? A, vừa liếc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?